Tập 42. Xuyên không trong vườn nhà kho bỏ. Trương Như Bội nhìn Trương Hoàng hậu đang hôn mê bất tỉnh, khẽ cau mày, chậm rãi nói: "Đi bảo tổng thái y uống một chén thuốc phá thai, đứa nhỏ này không thể giữ được nữa." Một tia chớp lóe lên ở phía chân trời, tiếng sấm đi đùng không dứt. Vân Hiệu Tình khẽ giật mình, nàng bỗng quay đầu nhìn về phía cửa cùng đã đóng chặt phía sau, lòng mày hơi nhíu chặt lại. Dù lúc đó nàng lời Trương Hoàng hậu thật, tuy không có chứng cứ, nhưng có mà bảo đảm Trương Hoàng hậu sẽ không vì thế mà mạo hiểm. Tuy nói Trương Hoàng hậu và nàng có hiềm khích, nhưng đứa trẻ là vô tội, đều phụ thuộc vào ý trời. Nàng hy vọng đứa bé có thể được sinh ra một cách thuận lợi. Nếu chỉ vì một câu nói của nàng mà khiến đứa trẻ đó không được tới thế gian này, nàng sẽ cảm thấy rất áy náy. Cho dù ngay từ đầu có thể đứa trẻ không được sinh ra, nàng dừng bước. Cựu công chúa vốn đã hoảng sợ, còn bị Vân Hiểu Tình dọa sợ. "Hiểu Tình tỷ tỷ." Vân Hiểu Tình nhìn khuôn mặt tái nhợt của cựu công chúa, nàng quyết định cứ trấn an cựu công chúa trước. "Không sao, ta đưa muội về." Đường đoạn tác đoạn. Mặc dù lời này khiến hoàng hậu cảnh giác, nhưng xét cho cùng thì quyền quyết định nằm trong tay Trương hoàng hậu. Một người còn không thèm quan tâm mẹ ruột như Trương hoàng hậu thì sao có thể tin người ngoài như nàng. Ngược lại, Liễu thái y hơi do dự. Hắn vừa nghe mày như phân phó, giả vờ tới bắt mạch cho hoàng hậu nương nương. Dù chưa bắt mạch, nhưng mà bên người hoàng hậu cản nhanh như vậy, hắn ta không còn là tên thái y mới vào cùng không rành thế sự nữa rồi. Hoàng cung này thâm sâu hơn hắn nghĩ rất nhiều, hắn cũng hiểu chuyện này có ý nghĩa thế nào. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của Liễu thái y, ánh mắt nàng khẽ động. Vân Hiệu Tình vỗ tài của công chúa. "Muội đi trước, ta tiễn Liễu thái y." Của công chúa nhìn Liễu thái y, sau đấy khẽ gật đầu. "Muội biết rồi." Vân Hiệu Tình lùi về phía sau hai bước, Liễu thái y cũng lùi về phía sau hai bước, hai người tránh sang một bên. Liễu thái y muốn nói lại thôi. Vân Hiệu Tình lại nói thẳng. "E là lòng thai của hoàng hậu nương nương không ổn rồi." Liễu thái y há miệng, một hồi lâu sau mới cười khổ. "Ta biết, nhưng sao ngươi lại nói thẳng như vậy? Ngươi không sợ hiện tại ta sẽ đi bẩm báo cho bệ hạ sao?" Lúc trước hắn dám đập cả trống căn cơ cơ mà. Vân Hiệu Tình nhìn hắn. "Ngươi sẽ đi sao?" Thái y há hốc miệng rồi lại cười khổ. Hắn ta không còn ngây ngô như lúc trước, dù biết lòng thai trong bụng của hoàng hậu nương nương có vấn đề cũng không thể nói với bệ hạ. Hắn ta lại thở dài. "Ngươi không nói cho ta biết thì hơn. Ta là người luôn phản đối kiên bệnh sợ thầy thuốc. Ngươi là thầy thuốc, tất nhiên càng hiểu đạo lý này." Vân Hiệu Tình khẽ mỉm cười. "Ta nói cho ngươi biết, cũng vì muốn ngươi sớm chuẩn bị, thậm chí có thể dùng chuyện này để lập công lớn. Còn mấy thứ khác ta không quan tâm nhiều tới vậy. Nói thẳng ra, dù ngươi bấm báo chuyện này cũng chẳng liên quan tới ta." "Ngươi thật thẳng thắn." Liễu thái y lại cười khổ. Vân Hiệu Tình mỉm cười rồi xoay người rời đi. Sau đó thấy Mai Nhự đang đứng bên kia chờ, nàng thấp thỏm hỏi. "Đại tiểu thư." "Đừng sợ, có chuyện gì ta sẽ gánh vác." Vân Hiệu Tình nói. "Ngươi cứ giữ chuyện này ở trong lòng, đừng nói với ai cả." "Nô tỳ biết, nhưng bên phía thái y có cần nô tỳ?" Mai Nhự nhỏ giọng nói. Vân Hiệu Tình nhìn Diệp thái y đang ngẩn người rồi khẽ gật đầu. "Không cần đâu, kệ hắn." "Nhưng lỡ như..." "Ta ghét nhất là bị người khác trói buộc, nên ta cũng không muốn trói buộc người khác, nhất là hắn ta." Hồi chuyện ở Hà Bát Lý, tuy nàng dẫn hắn lỗ mãn đi gõ trống, nhưng nàng cũng rất tán thưởng khí lợi lạc của hắn. Nếu có thể, nàng cũng muốn bảo vệ mảnh chân tình của hắn. Tiếc là thế sự phức tạp, nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể cố gắng giúp đỡ hắn tự lựa chọn. Mai Như nhìn Vân Hiệu Tình, nàng ta luôn cảm thấy khí chất của Vân Hiệu Tình hơi khác ngày xưa, mơ hồ có vài phần khí thế của một vị vương giả. "Vâng." Vân Hiệu Tình và Mai Như vội vàng chạy tới tẩm cung của thái hậu. Thị vệ trước cổng đứng chỉnh tề, còn cửu công chúa thì quỳ gối trước cửa cung. Nàng ta vốn nhỏ bé yếu ớt, hiện giờ còn như sắp gục, có vẻ cực kỳ gầy yếu. Nàng ta quay đầu nhìn Vân Hiệu Tình, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc. Vân Hiệu Tình đầy nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?" Mà bên cạnh chua xót nói, bệ hạ nói của công chúa không an tâm dưỡng bệnh, náo loạn hậu cung, thân là công chúa đã không biết chừng mực, nên phạt nàng quỳ nơi đây tự suy ngẫm. Vân Hiệu Tình nhướng mày, thái hậu nương nương cũng kệ sao? Thái hậu nương nương đang vì chuyện hòa thân với Bác Nhung mà cãi nhau với bệ hạ. Mà cười khổ, bà ta nhỏ giọng nói, bây giờ không thể lo mấy chuyện này. Vân đại tiểu thư, thái hậu nương nương bảo người chờ ở sườn điện, đừng vào trong. Vân Hiệu Tình biết đây là ý tốt của thái hậu nương nương, người không muốn nàng bị liên lụy, nhưng chuyện thành ra thế này rồi, sao nàng có thể mặc kệ. Nàng vừa định bước nhanh về phía trước thì nghe phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Vân Hiệu Tình quay đầu lại, thấy người đang phóng ngựa đến. Một thần hàn ý càng làm nổi bật đôi mắt đen và khuôn mặt tuấn mỹ. Trường kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, tỏa sáng lấp lánh. Tiêu Quần Hạo đã đến rồi. Tiêu Quần Hạo lướt tới trước mặt họ, hắn liền nhìn Vân Hiệu Tình, còn chưa kịp nói chuyện liền kéo cổ công chúa lên rồi khoác áo choàng lên trên vai nàng ta. Hắn ta bình tĩnh nói, theo ta vào trong. Cổ công chúa co rúm lại, hiển nhiên có chút sợ hãi. Bác ca, muội, đây là hôn sự của muội, muội phải tự mình làm chủ. Đừng sợ, ta đi với muội. Tiêu Quần Hạo nghiêm túc nói, nếu muội không muốn gả thì không ai có thể ép buộc muội cả. Khóe mắt của cựu công chúa nóng lên, nàng ta cắn môi, muội không muốn gả. Nếu vậy thì đi thôi. Tiêu Quần Hạo sải bước đi về phía trước, cựu công chúa đi theo có chút chậm chậm, chân nàng ta hơi lảo đảo, may mà có Vân Hiệu Tình ở bên cạnh đỡ lấy. Cựu công chúa hốt hoảng quay sang, Vân Hiệu Tình lại mỉm cười, ta đi với muội. Cựu công chúa mím môi nhìn Tiêu Quần Hạo ở phía trước. Tiêu Quần Hạo không nói một lời, nhưng có thể thay nàng ta che chắn mọi mưa sa bão táp. Còn Vân Hiệu Tình tiêu sái trấn định, kịp thời an ủi trái tim hoảng loạn của nàng ta. Nàng ta có tài đức gì mà được hai người này bảo vệ? Lòng của công chúa lập tức tràn đầy dũng khí. Nàng ta hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi theo sát sau Tiêu Quần Hạo bước vào đại điện. Càng Khang Đế thấy nhiều người tiến vào liền tức giận, ông ta chỉ vào Tiêu Quần Hạo mà mắng, Tiêu Quần Hạo còn thật to gan. Tiêu Quần Hạo quỳ xuống trầm giọng nói, nhi thần thỉnh thụ hoàng thu hồi thánh mệnh. Cụ công chúa cũng quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần không muốn gả. Vân Hiệu Tình bước tới bên người thái hậu rồi vỗ lưng bà, xác nhận thái hậu không sao mới thở vào nhẹ nhõm. Thái hậu đã lớn tuổi, không thể chịu kích thích. Càng Khang Đế thì dần tím mặt, ông ta hất tách trà trong tay lên người Tiêu Quần Hạo, nước nóng tạt lên người hắn. Nghiệt chướng! Tiêu Quần Hạo không nhúc nhích như không có cảm giác gì cả, hắn ta bình tĩnh nói, thỉnh phụ hoàng thu hồi thánh lệnh. Càng Khang Đế lạnh mặt, tức giận nói, chuyện này liên quan đến ngoại giao giữa hai nước, một người là hoàng tử, một người là hoàng nữ, được bách tính kính yêu, hưởng vinh hoa phú quý. Hiện tại có chuyện, các người lại qua lo tắc trách, trước chuyện này cô không chịu làm. Càng Khang Đế lạnh lùng nhìn cụ công chúa, Dung Hòa, thần còn là công chúa, được hưởng vinh hoa phú quý, cũng nên hoàn thành nghĩa vụ của một công chúa đi. Nếu có chút chuyện này mà con cũng không chịu làm, thì sao có thể ăn nói với bách tính. Sắc mặt của cụ công chúa trắng bệch, môi khẽ mấp máy nhưng lại nói không nên lời. Thái hậu lại lạnh giọng, luận tuổi tác, trên Dung Hòa còn có ba vị công chúa vừa đủ tuổi, luận địa vị nàng cũng không bằng mấy vị còn lại, thì sao có thể chọn nó được. Càng Khang Đế biết thái hậu tức giận, ông ta vội vàng đứng lên nói, sứ thần Bác Nhung đã nói là muốn nàng, đó là vận mệnh của nàng, cái vận mệnh này theo ta không cần cũng được. Thái hậu lại lạnh giọng quát. Càng Khang Đế vừa định giải thích, Tiêu Quần Hạo bình tĩnh nói, Bác Nhung cố tình chọn muội ấy vì muội ấy và nhi thần có quan hệ thân thiết, cầu thần gì chứ, chẳng qua là một biện pháp chèn ép đại lệ thôi, quốc uy ở nơi đâu? Nếu người đồng ý chuyện này thì đó mới là hành động tổn hại tới quốc uy của đại lệ. Lời này không chút nể mặt, Thiêu Điệu chỉ thẳng mặt Càng Khang Đế mà nói ông ta làm nhục quốc gia. Càng Khang Đế bị nghiệt tử mắng, sắc mặt lập tức tối sầm. Tiêu Quần Hạo, hỗn sự! Tiêu Quần Hạo quỳ xuống, phụ hoàng, Người Bắc Nhung lòng lang dạ sói, dùng họa gã sang đó thì sao có thể sống tốt. Nói cho cùng, chúng chỉ muốn kéo dài thời gian để dưỡng sức, sau đó chắc chắn sẽ làm phản. Còn Tiêu Quân Hạo nói, mặc dù bất tại nhưng nhi thần nguyện ý dẫn quân xuất chiến, dù có phải chết trước móng ngựa cũng không cần dùng nữ tử để lấy bình an cho đại lệ. Tiêu Quân Hạo nói năng khí phách, âm vàng hữu lực, hắn đứng thẳng nơi đó, nghiêm nghị sinh ủy nó không nên lời. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo, ánh mắt khẽ động. Nàng biết Tiêu Quân Hạo là người lỗi lạc, cũng biết hắn coi cửu công chúa là muội muội ruột thịt, nhưng nếu có thể nói thẳng ra như thế này, chứng tỏ hắn là người cứng rắn, gan dạ, sáng suốt hơn người. Nàng không thể không thừa nhận, mặc dù Tiêu Quân Hạo hiểu chuyện tình cảm nam nữ, trà thì trà, chứ không hề hồ đồ với đại cục. Nàng hơi cụp mắt, che giấu ánh mắt tán thưởng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Vân Hiểu Tình tán thưởng, nhưng càng khang đế lại nổi giận. Nghiệt chướng này, người đâu, lôi nó xuống, đánh cho trẫm. Vân Hiểu Tình khẽ giật mình, của công chúa cũng cuống quýt muốn đứng lên. Phụ hoàng, bác cả cũng chỉ lo lắng cho con thôi, cũng muốn phạt thì phạt nhi nữ, đừng phạt bác cả. Càng khang đế lại cười lạnh. Nó dám phản nghịch thì cũng phải dám nhận tất cả những thứ này. Các ngươi còn thất thần để làm gì? Không mau lôi tên bất hiếu này xuống cho trẫm. Cuối cùng mấy thị vệ cũng do dự tiến lên. Tiêu Quân Hạo không chút biến sắc, hắn dập đầu với càn khang đế. Kính xin phụ hoàng, vì con, vì đại lệ, vì thiên hạ. Càn khang đế nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo, đáy mắt thoáng hiện lên chút cảm xúc, cuối cùng vẫn quát, kéo nó xuống cho trẫm. Mấy thị vệ không dám kéo dài, vội vàng kéo Tiêu Quân Hạo xuống. Bác cả, cựu công chúa vừa sợ vừa hoảng, nàng ta vô thức muốn ngăn cản. Vân Hiệu Tình vội vàng tiến lên giữ chặt nàng ta, rồi hạ giọng nói, đừng nôn nóng. Càn khang đế thực sự nổi giận, nếu Dung Hoa đi lên chỉ thêm một người bị đánh. Tiêu Quân Hạo bị kéo xuống, trong chốc lát bên ngoài đã truyền đến tiếng đánh đập nặng nề, nhưng Tiêu Quân Hạo rất kiên cường, không hề rên rỉ một tiếng. Vân Hiệu Tình cảm thấy thanh âm kia cực kỳ chói tai, nàng nhịn khỏi nhíu mày. Tuy biết thời đại này hoàng quyền nặng ngang trời, ngày xưa nàng không hiểu lắm, nhưng hiện tại mới biết được trước mặt hoàng quyền tất cả công bằng công nghĩa đều là rác rưởi. Cựu công chúa đã khóc như mưa, nếu không có Vân Hiệu Tình đỡ lấy, nàng ta còn không thể đứng vững. Cuối cùng thái hậu nương nương cười lạnh, hoàng đế làm trò cho ai già xem đấy nhỉ, không thể tưởng tượng nổi, ai già đã già còn phải nhìn bề hạ đối trận lôi đình như vậy. Thôi, người lùi ra đi. Càng khang đế không ngờ thái hậu nương nương dễ thuyết phục như vậy. Ông ta còn định nói với thái hậu nương nương vài câu, nhưng thái hậu nương nương dứt khoát như thế, hoàng đế ngay ra rồi vội vàng đứng dậy. Nhi thần xin cáo lui. Ông ta đứng dậy, tầm mắt dừng trên người của Vân Hiệu Tinh, mì tầm hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía của công chúa đã khóc đến không thở ra hơi. Hoàng đế thở dài, đưa ra trở về thì nghỉ ngơi cho tốt. Cụ công chúa thúc thích nói không nên lời, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Dù đi rồi, càng khang đế là không dẫn Tiêu Quân Hạo theo. Càng khang đế vừa đi, tiếng đấm bên ngoài lập tức nhỏ xuống, mà bên người thái hậu nương nương vội vàng đi ra ngoài. Trong chốc lát âm thanh hoàn toàn ngừng lại, một lát sau Tiêu Quân Hạo liền tiến vào. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng bọc kín người hắn nên không nhìn ra Tiêu Quân Hạo bị thương nơi đâu. Có điều sắc mặt tái nhợt, nhưng lòng mày vẫn sắc bén như trước. Của công chúa cuống quýt nhào tới, bác cả, huynh sao rồi? Ta không sao. Tiêu Quân Hạo trấn an của công chúa, khóe mắt quét sang Vân Hiệu Tinh thì thấy nàng cũng đang nhíu mày nhìn hắn. Trong lòng hắn khẽ động, nàng đang lo lắng cho hắn. Suy nghĩ vừa lóe lên lại bị hắn đè xuống. Sao có thể? Hắn tự giễu cười rồi thi lễ với thái hậu, đà tạ hoàng tổ mẫu. Thái hậu nương nương thở dài, đứa nhỏ này tính tình lạnh lùng là quá cố chấp, con trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, Dung Hòa là muội muội của con, tôn nhị không thể nhìn nàng vì những chuyện này mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Hiện tại tôn nhị sức cung, xin hoàng tổ mẫu chăm sóc cho Dung Hòa. Thái hậu khẽ gật đầu, đi đi, y làm chuyện còn nên làm. Nếu Dung Hòa trở về cùng của Aya, đương nhiên Aya sẽ che chở cho nàng. Tiêu Quân Hạo thì lễ với Thái Hậu rồi dứt khoát rời đi. Cụ công chúa vô thức bước theo, lập tức nhớ ra hiện tại mình không dễ dàng xuất cung. Nàng ta cầu xin Vân Hiểu Tinh: Hiểu Tinh tỷ tỷ, tỷ đi xem giúp ta có được không? Nàng nói rất mơ hồ, nhưng Vân Hiểu Tinh biết cụ công chúa muốn nàng đi xem thương thế của Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tinh liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Quân Hạo, hơi mỉm môi, cuối cùng vẫn cáo từ Thái Hậu. Hiểu Tinh cũng không nên ở lâu trong cung, vậy thần xin phép xuất cung. Thái Hậu nương nương nhìn nàng, đáy mắt già nùa thoáng chút phức tạp, khẽ gật đầu: Đi đi. Vâng. Vân Hiểu Tinh lập tức đuổi ra ngoài, rồi vội đuổi theo Tiêu Quân Hạo. Động tác Tiêu Quân Hạo không nhanh lại vô cùng vững vàng, áo khoác dài nặng bay phất phơ trong màn đêm, ngoại trừ vẻ mặt hơi trắng thì không nhìn ra hắn vừa bị đánh. Cung nhân bên cạnh đang nhấc ghế mềm muốn tiến lên nhưng lại không dám, dường như được tha mạng, vội vàng đi lên, thận trọng nói: Bác hoàng tử điện hạ, nô tài theo lệnh Thái hậu nương nương. Tiêu Quân Hạo đi về phía trước, mắt điếc tai ngơ. Dù là Vân Hiểu Tình tâm tình sắt đá, cũng không quen nhìn đôi người ngược đãi chính mình như vậy, bước nhanh tới phía trước, chặn trước mặt hắn, lại nói: Đi lên. Tiêu Quân Hạo từ trong suy tư lấy lại tinh thần, lúc này kịp phản ứng lại, Vân Hiểu Tình đang ở bên cạnh, nói theo bản năng: Nàng đi lên. Vân Hiểu Tình trợn trắng mắt nhìn trời: Ta lên làm gì? Đâu phải ta bị đánh đâu. Tiêu Quân Hạo hơi căng mặt, đáy mắt hiện lên tia không được tự nhiên. Cho dù là hắn, nghĩ đến mình bị đánh ở trước mặt nàng, quả thật thấy không dễ chịu. Vân Hiểu Tình đang nhìn hắn, chợt cười một tiếng: Lời ngươi nói vừa nãy có chút đạo lý. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, ánh mắt tỏa sáng, lại ẩn chứa sự nóng bỏng. Vân Hiểu Tình đứng nơi đó, bóng đêm nặng nề, đèn đuốc xa xa chiếu tới, nhuộm đỏ gò má nàng, càng tô thêm cho nàng vẻ xinh đẹp không sánh được. Ánh mắt sáng tỏ. Chỉ có một chút mà thôi. Vân Hiểu Tình cười một tiếng: Nhưng thật có ngại, Bắc Nhung xâm lược, ai ai cũng đều có thể bảo vệ quốc gia. Nam nhi có thể, nữ nhi cũng có thể. Bảo vệ quốc gia, sự này không phân biệt nam nữ. Tiêu Quân Hạo có chút giật mình, ánh mắt hơi co lại, bình tĩnh nhìn nàng. Nàng nói rất có lý. Vân Hiểu Tình cười một tiếng, khẽ nâng cằm, chỉ ghế nâng bên cạnh: Đi lên, đừng vì sĩ diện. Nếu thế thì có hơi ngốc đó. Ngừng lại một chút rồi lại nói: Nếu người còn không chịu đựng nổi, còn ai có thể giúp của công chúa? Tiêu Quân Hạo vô thức muốn phản bác: Ta không phải. Vân Hiểu Tình lười nghe hắn nói, đảo mắt nhìn Vô Tùng bên cạnh, quả quyết hạ lệnh: Vô Tùng, dìu tiểu tử ngươi lên đi. Vô Tùng được lệnh, lập tức xông nhanh đỡ Tiêu Quân Hạo: Điện hạ, nghe thấy đây. Đi lên. Vân Hiểu Tình ngắt lời xin chỉ thị của Vô Tùng, không cho phản bác. Vô Tùng và Tiêu Quân Hạo hai mặt nhìn nhau, cả hai không nói nên lời. Vô Tùng lập tức vịn Tiêu Quân Hạo lên trên ghế nâng. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một chút, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, trong lòng sinh ra một tia không nhịn được chờ mong, nhìn không được mà lại nói: Nàng đi chung với ta. Vân Hiểu Tình nhìn thấu chờ mong trong đáy mắt Tiêu Quân Hạo, trong lòng bỗng thấy không nói nên lời. Thật ra Tiêu Quân Hạo là loại người lạnh lùng và kiên quyết, từng là có một lúc khịt mũi coi thường nàng, không nghĩ là như hiện tại. Vân Hiểu Tình cụp mắt xuống, làm kẻ đầu têu, nàng cũng không có lòng ái nái gì, chẳng qua lại nhìn không được cảm khái. Quả nhiên có duyên không phận đều có lý do. Nàng nói: Không đi. Thưởng thức âm thầm ở trong lòng là một chuyện, nhưng để tiến thêm một bước thì miễn bàn. Nàng không qua được cửa ải trong lòng mình. Đôi mắt của Tiêu Quân Hạo ảm đạm trong nháy mắt, lại một câu cũng không nói nên lời, quay người liền lên ghế nâng. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn, cười nhạt một tiếng. Nàng không nhanh không chậm bước đi, tay áo khẽ hất, cực kỳ tiêu sái. Chân trời lại vang lên vài tiếng sấm. Mưa chưa từng rơi, mây đen tản đi triệt để, bầu trời hiện đầy sao, rồi sáng rỡ đêm tối. Nhìn từ xa, nàng đi dưới ánh sao, giống như hòa vào một chỗ với bầu trời đầy sao. Cách đó không xa, có người ngạc nhiên dừng bước chân, áo gai trắng xám, cơ hồ quét đất. hắn nhìn về phía Vân Hiểu Tình đang đi thong dong dưới ánh sao, lại nhìn phía chân trời tràn ngập sao sáng, đôi mắt như ngọc lưu ly hiện lên một tia chấn động. Hắn ta vô thức muốn tiến lên. Ngày sau đấy, cung nhân bên cạnh cũng dừng chân theo, cẩn trọng nói: "Bệ hạ còn đang chờ ngài, ngài phải mau chóng đi qua đấy mới đúng." Thiếu niên thanh lịch dừng bước chân lại, đã thấy Vân Hiểu Tình đi qua góc đường không thấy bóng dáng. "Đại nhân." Ánh mắt của thiếu niên không đổi, lại quay đầu: "Đi gặp bệ hạ đi." "Vâng." Thời gian nhanh chóng thôi trưa, giống như chỉ qua giây lát trời đã hừng sáng, đường chân trời hiện ra tia sáng trắng, đèn đuốc trong ngự thư phòng lại trắng đêm chưa tắt. Liễu đại giám rón rén tiến vào ngự thư phòng, liền thấy càn khang đế ngồi trước bàn. Ông ta ngồi chỗ đó không nhìn ra là vui hay buồn. Từ lúc càn khang đế phạt đồng bác hoàng tử điện hạ từ trong cung thái hậu nương nương ra, ông ta lập tức triệu kiến khâm thiên giám. Sau khi khâm thiên giám đại nhân rời đi, càn khang đế vẫn luôn không nói một lời. Cho dù Liễu đại giám hầu hạ càn khang đế nhiều năm, hiểu sâu đế vương, hiện cũng không biết càn khang đế đến cùng đang suy nghĩ điều gì. Không đòi được lòng vua, Liễu đại giám lập tức thấp giọng thận trọng nói: "Bệ hạ, khâm thiên giám đại nhân đã được cung nhân đưa đi." Vẻ mặt của càn khang đế nhàn nhạt. "Trung thư nội các đã đến chưa?" "Tính thời gian nên đến rồi." Liễu đại giám trân trọng nói. Càn khang đế không nói gì hồi lâu rồi lại nói: "Người đã hầu hạ ta bao nhiêu năm?" Liễu đại giám vội nói: "Nô tài vào cung hơn 30 năm, được bệ hạ không chê, ở bên cạnh bệ hạ hơn 12 năm lẻ 6 tháng." "Người nhớ kỹ lắm." Càn khang đế nhìn ông ta. Liễu đại giám vội nói: "Nô tài được lọt vào mắt xanh của điện hạ vào đại thọ 60 của thái hậu nương nương, tự nhiên lại nhớ rõ. Nô tài còn nhớ rõ, lúc trước trong đại thọ của thái hậu nương nương, của công chúa bỗng ra ý nghĩ trang điểm mình thành một con phượng hoàng năm màu, lúc ấy bệ hạ còn khen của công chúa hiếu thuận." Liễu đại giám chợt ý thức được mình đang nói điều gì, giọng ngừng lại, cuống quýt quỳ rạp xuống đất: "Nô tài nói sai, xin bệ hạ trách phạt." Càn khang đế nhàn nhạt quét mắt nhìn qua, nhưng cũng không hề tức giận, rồi lại nói: "Tính tình tiểu cụ ngoan ngoãn, thái hậu nương nương cực kỳ yêu thích. Những năm này cũng may có nàng tận hiếu bên người thái hậu, thái hậu cực kỳ yêu thương nàng." Liễu đại giám chần chờ một lúc rồi lại nói: "Thái hậu nương nương từ trước đến nay chí công vô tư, cũng hiền lượng rộng lượng nhất, nghĩ đến lần này cũng là quan tâm mới bị loạn, lần này mới ngăn cản bệ hạ." Càn khang đế thản nhiên nói: "Trẫm không biết quan điểm này, nếu không phải Bắc Nhung chỉ mặc gọi tên cầu hôn tiểu cũ, trẫm sẽ không lựa chọn tiểu cũ để hòa thân. Nàng là công chúa cao quý, cũng nên vì nước nhà, không ngờ nàng không có chừng mực thế này." Nói đến đây, càn khang đế lại giận thêm mấy phần. Liễu đại giám muốn nói lại thôi nhưng không lên tiếng. Càn khang đế quét mắt nhìn qua: "Có lời cứ nói." Liễu đại giám giật mình một cái, quỳ rạp xuống đất, hơi căng thẳng và nói: "Lão nô có cậu không biết có nên nói không?" "Nói." "Năm nay của công chúa vừa 15 tuổi, sinh nhật lại trễ, trên thực tế chưa đến 14. Lần này đột nhiên để nàng xuất giá, vẫn là ở phụ quân nơi xa, lại gả cho Bắc Nhung có tranh đấu nhiều năm với chúng ta. Việc này khó tránh khỏi hơi không dễ chịu, bỗng nghĩ không ra cũng là..." Ánh mắt của càn khang đế đột nhiên trở nên sắc bén, bình tĩnh nhìn về phía Liễu đại giám rồi nói: "Người cảm thấy việc này cũng không đúng." Càn khang đế vừa nói xong, Liễu đại giám hoảng hốt chợt thay đổi sắc mặt, quỳ rạp xuống đất: "Lão nô hồ đồ, không nên có ý muốn thảo luận việc triều đình, bệ hạ tha mạng, bệ hạ xin tha mạng." Kế nhìn Liễu đại giám liều mạng nhập đầu, khẽ nhíu mày không nhìn được nói: "Bảo người nói thì cứ nói đi." Liễu đại giám cúm núm lại nói không nên lời, lộn xộn nói: "Bệ hạ mắt sáng như đuốc, sáng suốt hơn người." Càn khang đế nhìn Liễu đại giám đang run sợ, càng thấy mất kiên nhẫn rồi lại nói: "Trong mấy đứa này không có ai có cốt khí bằng lão bác." Liễu đại giám ngây ngẩn cả người: "Bệ hạ, đây là..." Ánh mắt của càn khang đế rơi vào nơi xa, thản nhiên nói: "Nói ra đi, Lời lão bạc nói không phải là không có lý. Bạc Nhung cưới tiểu cũ cũng sợ là biết tiểu cũ có quan hệ thân thiết với lão bác. Cưới tiểu cũ, nếu ngày sau có tranh chấp, lão bác khỏi tranh khỏi có lòng kiêng kỵ với muội muội. Liễu đại giám nhìn không được nói, những tên Bác Nhung này ngược lại biết tính toán. Bác hoàng tử là chiến thần đại lệ của chúng ta, kiềm chế được ngài ấy liền chặt đứt một viên đại tướng đại lệ của chúng ta, đúng là ghê gớm. Sắc mặt của Càn Khang Đế lạnh lùng, ánh mắt trét cằm cằm. Sợ là không chỉ có bọn họ biết tính, tiểu cũ từ nhỏ nuôi dưỡng như gói thái hậu, lão bác sớm đã ở riêng, mấy tên Bác Nhung này làm sao biết được quan hệ thân thiết giữa tiểu cũ và lão bác. Liễu đại giám ngây ngẩn cả người. Ý của bệ hạ là sợ là có người cố ý mật báo, nghĩ tuyệt đường tranh đoạt vị trí thái tử của lão bác. Càn Khang Đế lại cười lạnh. Hạo là một người cực kỳ trọng tình nghĩa, nếu biết tiểu cũ hứa gả cho Bác Nhung, tất nhiên sẽ làm ồn ào một trận. Phong hiệu Dịch Vương chưa được công bố thiên hạ, chỉ sợ cũng không nhịn được. Bây giờ triều đình rắc rối phức tạp, chỉ sợ rút dây động rừng, càng đừng nói đến chuyện lớn như vậy. Liễu đại giám là người sống lâu trong cung đình, sắc mặt trắng nhợt, bỗng cầm như hến, không nói thêm câu nào. Càn Khang Đế lại trầm mặc hồi lâu, lại nói, vừa rồi Khâm Thiên Giám nói thế nào? Liễu đại giám vội nói, Khâm Thiên Giám nói sao Tử Vi biểu tượng công chúa ổn định như lúc ban đầu, không thay đổi mãi mãi, càng không thấy tư thế gì chuyển mãi mãi. Càn Khang Đế lại gật đầu, thông báo những lời này cho nội các. Vâng. Liễu đại giám không dám chậm trễ, tự mình đến nội các. Thấy các vị đại nhân nội các hai mặt nhìn nhau, ông ta lui ra ngoài, thấy bốn bề vắng nặng mới gọi tiểu đầu đề đến, rồi nói, người tự mình đi một chuyến Vũ Bát hoàng tử, nói cho điện hạ việc này có chỗ cứu vãn. Vâng. Tiểu đồ đệ cũng biết việc này quan trọng, không dám chậm trễ, thừa dịp cung vừa mở cửa liền đến phủ của Bác hoàng tử. Lúc tin tức truyền đến trước Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Hạo đang truyền mấy phong thư mật báo cho Vô Tung, sai người làm việc cho thỏa đáng. Vô Tung nhanh chóng đáp lời một tiếng, chần chờ một lúc lại cẩn thận nói, điện hạ, nhiều người phản đối hòa thân như vậy, bệ hạ có phải sẽ hoài nghi ngại kết bè kết cánh mọi người không? Tiêu Quân Hạo trầm mặc một cái, nếu phụ hoàng tin ta, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nếu không tin ta, ta cần gì phải để ý. Việc cấp bách bây giờ, dù thế nào cũng phải đảm bảo tiểu cũ. Thuộc hạ hiểu rõ. Vô Tùng vội vàng rời đi. Vô Tùng dội dàng rời đi. Tiêu Quân Hạo chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn chân trời dần dần ngả màu, vẻ mặt trở nên nặng nề. Ngự thư phòng vào ngoài cung một đêm không ngủ, cụ công chúa và Vân Hiệu Tình cũng không nghỉ ngơi. Cụ công chúa ngơ ngác ngồi một đêm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cực kỳ tiêu tụy. Trong vòng một đêm, cả người trông gầy hốc hác trông thấy. Vân Hiệu Tình đẩy cửa ra đi vào, thấy cảnh tượng này, nàng bưng cháo đi đến trước mặt cụ công chúa. Cụ công chúa nhìn nàng cười, cười khổ nói, Hiệu Tình tỷ tỷ, bây giờ muội ăn không vô. Vì hôn sự của nàng, hoàng tổ mẫu và phụ hoàng đã cãi nhau, bác ca cũng vì vậy mà bị phạt đòn, nói không chừng còn mất lòng vua. Nghĩ đến đây nàng không còn ăn được gì. Vân Hiệu Tình đẩy bát cháo vừa nấu xong qua, bây giờ không ăn cũng tốt, chờ ý chị hạ đến ăn cũng không muộn. Cụ công chúa nghe giọng điệu nàng không đúng, không khỏi ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Hiệu Tình tỷ tỷ, trong cháo có thuốc độc. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Cụ công chúa thay đổi sắc mặt, bị hù vô ý lùi về sau một bước, không thể tin nhìn vào bát cháo rồi lại nói, Hiệu Tình tỷ tỷ, đây là, nếu ý chỉ được truyền xuống thì không cần khoan nhượng, nếu muội không muốn ngã vào Bác Nhung, kế sách hiện tại chỉ có con đường chết có thể chọn. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Khuôn mặt nhỏ của cụ công chúa trắng bệch, không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn bát cháo, tay không chịu khống chế run lẩy bẩy. Tuy nàng không muốn gả vào Bác Nhung, nhưng nàng cũng không muốn chết. Nhưng nàng không phải người ngu, tuy nói bác ca không nói với nàng, nhưng nàng cũng biết giữa Bác Nhung cùng đại lệ không ngừng có tranh chấp, tuyệt đối không phải chuyện cưới nàng xong thì sẽ hết việc. Nàng gả vào Bác Nhung chỉ có thể liên lụy đến đại lệ mà thôi. Đến lúc đó, nàng không chỉ sẽ liên lụy đến bác ca, chính nàng cũng chỉ còn một con đường chết. Cho đến lúc đó đau khổ mà chết, không bằng bây giờ. Cụ công chúa bỗng nhiên cắn môi, vồ lấy bát cháo. Mặc dù vẻ mặt vẫn trắng bệch như cũ, nhưng trong mắt tràn đầy sự dứt khoát. Nàng thậm chí còn cười với Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn nàng. Hiện tại muội không sợ chết rồi. Cụ công chúa cười khổ. Không phải không sợ, chỉ là không có con đường thứ ba để lựa chọn sao? Có, Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói. Cụ công chúa khẽ giật mình. Vân Hiểu Tình nhìn nàng lại nói, thuốc trong chén này không chỉ có độc dược, còn có giải dược. Cụ công chúa nghe mà thấy mờ mịt. Tỷ tỷ, để có ý thế nào? Vân Hiểu Tình nói, chỉ cần mùi dùng thuốc này sẽ ngắn ngủi lâm vào trạng thái giả chết, cho dù là thái y cũng không phát hiện được. Chỉ cần 3 ngày sau ta phái người đào muội từ trong mộ ra thì muội sẽ tỉnh lại. Ánh mắt của cụ công chúa tỏ sáng, không thể tin nói, trên đời này có loại thuốc thần kỳ đến như vậy sao? Nhưng đã là thuốc sẽ có tác dụng phụ, mà loại thuốc này ta làm vội cũng không có thời gian tiến hành thí nghiệm, rất có thể sẽ có chút sai sót. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói, đây là thứ yếu, chỉ cần muội sống lại ta sẽ dùng hết sức để chữa trị cho muội. Cụ công chúa mím chặt môi, nàng ta không ngốc, tự nhiên biết Vân Hiểu Tình có lời quan trọng hơn muốn nói. Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta nghiêm nghị nói, nhưng muội phải biết một điều, chỉ cần muội uống thuốc này, mặc kệ là tỉnh lại được hay không, dưới gầm trời này không còn cụ công chúa Tiêu Dung Hoa. Đến lúc đó muội chỉ là một nữ tử không thể tầm thường hơn dưới gầm trời này. Cho dù vẫn sống an nhàn sung sướng, vẫn phú quý vô biên, nhưng muội chỉ là một nữ tử bình thường, không thể tiếp tục làm được là công chúa. Màu máu trên mặt của công chúa không còn, nàng ta cắn chặt môi. Muội, Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói, Dung Hoa, con đường thứ ba muội chọn không? Của công chúa cứng người lại. Nàng ta ngồi đó giống như một búp bê ngọc tinh xảo, mặt mày đầy dãy dụa và thất lạc, càng thêm gầy yếu và đau khổ. Vân Hiểu Tình thở dài trong lòng, đến cùng vẫn là một đứa bé, để vứt bỏ tất cả thân phận và cuộc sống trước đó xác thực rất khó khăn. Vân Hiểu Tình muốn bưng chén cháo về, cụ công chúa giật mình một cái, cuống quýt đè tai nàng lại. Hiểu Tình tỷ tỷ. Vân Hiểu Tình thương tiếc nhìn nàng ta, trong cháo có thuốc, ta chỉ tìm cớ rồi, thuốc ở chỗ ta, chỉ là muội phải sớm ra quyết định, thay việc này càng kéo dài lâu càng nguy hiểm. Cụ công chúa nhắm hờ mắt, lúc mở mắt ra bên trong đôi mắt sáng tỏ đầy dứt khoát. Tỷ tỷ, đưa thuốc cho ta. Cụ công chúa nhắm hờ mắt, lúc mở mắt ra bên trong đôi mắt sáng tỏ đầy sự dứt khoát. Tỷ tỷ, đưa thuốc cho muội. Muội chắc chứ? Cụ công chúa trịnh trọng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, ánh mắt tràn đầy sự ngẩn ngơ. Mẫu phi muội là con gái môn hộ nhỏ, đắc tội quý phi nương nương mới đuổi vào lãnh cung. Mẫu phi muội nhát gan, bị bệnh cũng không dám đi mời thái y, cứ vậy mà bệnh chết. Nếu như không nhờ bác ca, muội cũng đã mất sớm. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ tai của nàng ta an ủi. Mẫu phi chết rồi, phụ hoàng. Cụ công chúa nghẹn ngào lau đi nước mắt, thấp giọng nói, hiện tại ở trong cung này muội chỉ nhớ thương bác ca và hoàng tổ mẫu. Nếu bây giờ muội còn sống sẽ chỉ khiến bọn họ bận tâm, nhưng muội mà chết đi bọn họ cũng sẽ đau lòng, đỡ một thân phận khác sống, thế thì vẹn toàn đôi bên. Vân Hiểu Tình có chút giật mình, ánh mắt càng thêm thương tiếc nhìn về phía của công chúa. Nàng biết tính nết của công chúa, không ngờ vào giây phút này người nàng quan tâm không phải chính mình mà là Tiêu Quân Hạo và thái hậu. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng vỗ tay nàng ta, mỉm cười nói, yên tâm, có ta nơi đây, cho dù ra cùng ta cũng có thể đảm bảo muội sống rất tốt. Hoàng cung nhìn rộng lớn, thật ra rất đè nén, không bằng tự do tùy ý ở thế giới bên ngoài trời cao biển rộng. Đến lúc đó muội muốn đọc sách thì đọc sách, muốn ra ngoài giải sầu thì đi, chẳng phải vui vẻ hơn so bây giờ sao? Cụ công chúa nhìn đôi mắt Vân Hiểu Tình tràn ngập tự tin, bên trong đôi mắt vốn có chút bối rối dần dần nổi lên mong chờ. Bối rối rút đi, giống như cảm thấy sống thế này hình như cũng không tệ. Ánh mắt của nàng ta đang tỏa sáng, định mở miệng liền nghe có tiếng bước chân vội vã truyền đến từ bên ngoài. Của công chúa. Tay của công chúa run lên, thân thể không bị khống chế mà run rẩy. Tuy nói đã quyết tâm, nhưng việc lên đến đầu nàng vẫn e ngại. Bỗng nàng chợt cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Vân Hiểu Tình nắm chặt tay nàng, giọng nói trầm thấp, khóe môi mỉm cười. Đừng sợ. Cụ công chúa hơi cắn răng, lại nói, vào đi. Lý Mama, người của Thái Hậu, vội vàng đẩy cửa vào, vui vẻ nói. Cụ công chúa, phía trên truyền tin đến, nói bệ hạ nói, bác bỏ yêu cầu hôn sự của Bắc Nhung, ngài không cần gả đi nữa. Cụ công chúa một lần chờ đao trên đỉnh đầu chém xuống, không ngờ lại đợi được kết quả như vậy, cả người đều ngơ ngác. May là Vân Hiểu Tình lôi nàng một cái, để nàng khôi phục tinh thần. Cố nén nước mắt sắp tuôn trào, nàng liền ôm chặt Vân Hiểu Tình, điên cuồng vừa khóc vừa cười lại hét to. Hiểu Tình tỷ tỷ, muội không cần gả, không cần chết. Lời còn chưa dứt, nàng ngửa ra sau lại hôn mê bất tỉnh. Đám người hoảng loạn, chỉ có Vân Hiểu Tình cẩn thận bắt mạch cho cụ công chúa. Không sao, nàng ta thức trắng hai ngày, hiện tại mới buông lỏng nên mới ngất đi, ngủ một giấc là được rồi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vân Hiểu Tình dặn dò Mai Như ở bên cạnh trông coi, còn mình thì rời khỏi tẩm cung của cụ công chúa. Một cung nhân có chút quen mắt canh giữ trong góc thấy nàng đi ra, vội vàng chào đón, lại nói nhỏ, Vân đại tiểu thư, nghĩa phụ của nô tài là Liễu đại giám. Mắt Vân Hiểu Tình sáng lên, thuận thế đi đến chỗ hẻo lánh. Tiểu quần hạo phải người tới. Điện hạ nói trên triệu có tin tức thì nô tài cũng phải báo cho người một tiếng, để ngài có tính toán trong lòng. Vân Hiểu Tình hơi mím môi, trong lòng không nói nên lời có cảm giác thế nào, ánh mắt hơi thu lại rồi lại nói, người nói. Cung nhân giảm thấp giọng nói, lần này Bắc Nhung thất bại liên tiếp một hồi trở về, sư thần Bắc Nhung giận dữ, hiện tại đã rời Thịnh Kinh, giờ đàm phán đã tan vỡ, sợ là Bắc Nhung sẽ không từ bỏ ý đồ, điện hạ nhắc người đề phòng. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình hơi trầm xuống. Bắc Nhung thật đúng là không thể yên thân được. Nàng lập tức nói, đại hoàng tử Bắc Nhung thì sao? Bắc Nhung cũng không cần. Cung nhân chần chừ một lúc, sứ thần Bắc Nhung rời đi quá nhanh, cũng không đề cập đến chuyện này. Vân Hiệu Tình hơi suy tư, quyết định thật nhanh, bây giờ ngươi đi nói cho Tiêu Quân Hạo, để hắn tranh thủ thời gian phái người bảo vệ đại hoàng tử Bắc Nhung. Cung nhân cũng biết tình hình cấp bách, khẽ gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn ta, cũng không ngồi yên được, lập tức đi về phía Thái hậu nương nương để chào từ biệt. Thái hậu nương nương nhìn nàng thật sâu, đôi mắt già nụa vẫn sáng tỏ như cũ, giống như thấy rõ tất cả tâm tư của Vân Hiểu Tình. Thái hậu nương nương bảo dưỡng rất tốt, cho dù đã hơn 70 nhưng vẫn ưu nhã trầm tĩnh, nhìn qua chừng 50. Lần này vì cụ công chúa mà nổi giận với càng càng đế, cả người như già đi mấy tuổi, giữa lòng mại treo mấy phần mệt mỏi. Dù vậy, bà ngồi đơn trang nơi đó vẫn như cũ là Thái hậu nương nương, uy nghiêm đầy mình. Vân Hiểu Tình hơi thu ánh mắt lại, không nhúc nhích. Thái hậu nương nương nhìn nàng, đột nhiên thở dài. Mẹ còn cứu tính mệnh của Ai Gia, Ai Gia hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng ta và cũng bảo vệ con. Tất nhiên con vừa lòng đẹp ý, cho nên muốn gả vào phụ bác hoàng tử. Ai dạ, mặc dù lo lắng con cuốn vào tranh đấu hoàng thất, nhưng vẫn đáp ứng con. Về sau, con hòa ly với lão bác. Ai dạ, mặc dù tiếc nuối, nhưng lại thấy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hiện tại, các con đến cùng là thế nào? Vân Hiệu Tình bỗng trầm mặt, gương mặt nhìn vào ánh mắt Thái hậu nương nương. Nàng biết vị này thật lòng muốn che chở nàng. Thế là nàng lựa lời giải thích. Không làm được vợ chồng, nhưng không có nghĩa không làm được bạn bè. Hai chúng con đến cùng bước này lại càng thêm thích hợp. Thái hậu nương nương nhìn nàng lại thở dài, lắc đầu nói. Mày đưa trẻ các con. Thôi, Ai Dạ không quản được các con. Chính các con tự xử lý cũng được. Vâng ạ. Vân Hiểu Tình chần chờ một lúc rồi lại nói. Thái hậu nương nương, Hiện tại mặc dù không còn hòa thân, nhưng Bác Nhung nhìn chằm chằm, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngài xem. Vân Hiệu Tình nghĩ khuyên Thái Hậu mang theo cụ công chúa hứa tạm thời rời cung. Triều đình phức tạp, ai cũng không biết một cái chớp mắt tiếp theo sẽ ra chuyện gì, càng không biết những người này sẽ làm ra mấy trò thiêu thân thế nào. Đã vậy, không bằng tạm thời rời khỏi nơi này. Chỉ là Vân Hiệu Tình chưa nói xong, liền nghe Thái Hậu nhàn nhạt nói: Ngày mai Ai Già sẽ dẫn tiểu cũ đến Thang Tuyền Sơn đại Phật. Ai Già già rồi, không làm được việc khác, chỉ có thể xin trời cao khẩn cầu quốc thái dân an. Mắt Vân Hiệu Tình lập tức sáng lên, quả nhiên gừng càng già thì càng cay mà. Vân Hiệu Tình tâm phục khẩu phục, nhưng Thái Hậu liếc nàng một cái rồi lại nói: Hiệu Tình, hiện tại cha con đã phục chức, hơn nữa Ai Già nghe nói bệ hạ triệu cha con vào triều, nhưng cha con từ chối, nói thương thế chưa lành nên chưa vào. Hiệu Tình chợt hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, Vân Duệ Khải là người kiêu dũng thiện chiến, cũng là người nắm rõ đại cuộc. Hiện tại Bắc Nhung đang tác oai toát oái, ông ta mặc kệ không để ý sao? Xem ra trái tim của Vân Duệ Khải thật sự rét lạnh. Mặc dù trong đầu Vân Hiệu Tình đã đoán được đại khái, nhưng ngoài miệng vẫn nói: Cha con có bệnh cũ, lại trải qua một trận tai ương lao ngục, thương thế càng thêm trầm trọng, đúng là không làm gì được. Bệ hạ từng mời thái y đến thăm bệnh cho cha con, có lẽ bệ hạ cũng biết điều này. Thật sao? Thái Hậu bình tĩnh nói. 20 năm trước, cha con trúng mấy mũi tên tưởng sắp chết, vẫn dẫn quân đánh lui Bắc Nhung ra mấy trăm dặm, kiều dũng biết bao. Vân Hiệu Tình thấp giọng nói. Thái Hậu nương nương cũng biết đó là chuyện của 20 năm trước. Hiện tại cha con đã có tuổi, không còn cường tráng như các tướng lĩnh thống soái trẻ tuổi. Con nghĩ bệ hạ cũng có ý muốn chăm sóc cha con. Phải biết rằng đại lệ không chỉ có mình Vân Duệ Khải là tướng quân, cần gì phải giữ chặt Vân Duệ Khải không buông. Không phải Càn Khang Đế vẫn luôn lo ngại Vân Duệ Khải công lao trấn chủ sao? Hiện tại Vân Duệ Khải lui về ẩn ẩn, Càn Khang Đế sẽ vui mừng, mọi chuyện đúng như ý muốn chứ? Thái Hậu bình tĩnh nói. Bệ hạ đúng là vui mừng vì mọi chuyện đúng như ý muốn, thế nên mới triệu Lão Lục vào cung. Vừa nói bèn vừa nhìn thật sâu vào Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cũng hơi ngẩn ra. Lục hoàng tử, Tiêu Quân Hạo trước đó đã nói rất nhiều, nhưng Càn Khang Đế không chọn Tiêu Quân Hạo mà chọn Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh, chuyện này thật sự khiến người ta phải suy nghĩ. Thái Hậu kiên định nhìn nàng rồi lại nói. Mặc dù lão bác được mệnh danh là chiến thần, nhưng bệ hạ mới phạt đánh nó hôm qua, vết thương trên người vẫn chưa lành kịp, bệ hạ đương nhiên không bắt nó phải làm việc nặng. Hơn nữa hiện tại lão bác vừa được phong làm dịch vương, cũng không thể phong cho tước vị nào cao hơn, nếu phong thì chỉ có vị trí thái tử. Nhưng hiện tại bệ hạ tuổi tác còn trẻ, đương nhiên sẽ không phong thái tử. Vân Hiệu Tình liền sáng đỏ. Nói cho cùng chỉ vì hai chữ cân bằng, nàng càng hiểu rõ Thái Hậu nương nương đã nhiều như vậy chỉ để nàng có thể nhìn rõ thế cuộc trước mắt. Trong lòng nàng cảm kích nói: Tạ ơn Thái Hậu nương nương đã chỉ điểm. Thái Hậu lại thở dài: Ta nói những điều này không phải chỉ điểm cho con, ta chỉ nghĩ hiện tại đang lúc rối ren, không bằng con đi theo Ai Già, con thấy thế nào? Vân Hiệu Tình hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra Thái Hậu muốn bảo vệ nàng, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng nặng nề dập đầu trước Thái Hậu, nhẹ nhàng nói: Hiệu Tình biết Thái Hậu nương nương thương xót con, nhưng hiện tại cha con đang bị thương, lúc này con không thể rời xa ông ấy, xin Thái Hậu nương nương thứ tội. Thái Hậu lại thở dài: Ai Già biết con sẽ nói vậy, thôi nếu con chọn như vậy, Ai Già cũng không nói nhiều nữa. Bà vừa nói vừa nhìn về phía Lý Mà Mà đang hầu hạ bên cạnh. Lý Mà Mà lập tức tiến lên đưa một tấm lệnh bài cho Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhận lấy, nhìn qua một cái không khỏi sửng sốt. Thái Hậu nương nương, cái này... Đây là lệnh bài do tiền đế ban cho Ai Già năm đó. Mọi người đều biết nếu gặp phải khó khăn, chỉ cần đưa lệnh bài này ra, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy ai vậy? Vân Hiểu Tình cảm thấy vật trong tay nặng trĩu, vội vàng nói: đồ vật trân quý như vậy, Hiểu Tình đâu dám nhận. Mẫu thần của con dùng cả tính mạng để bảo vệ ai dạ, lần này con cũng không ngại đắc tội với hoàng hậu bảo vệ tiểu cũ. Ai dạ tuy đã già không hồ đồ, dĩ nhiên sẽ ban thưởng cho con. Thái hậu nói: con không cần từ chối, con xứng đáng được như vậy. Vân Hiểu Tình trầm ngâm một lát, sau đấy không từ chối nữa, dập đầu trước thái hậu một lần: đa tạ thái hậu nương nương. Thái hậu lại gật đầu: con đi đi. Dạ. Vân Hiểu Tình vội vàng ra khỏi cung điện. Đại Hắc đã chờ nàng ở ngoài cung. Nàng quyết định rất nhanh, lên ngựa đi thẳng đến đại lý tự. Hiện nay đại hoàng tử Bắc Dung bị giam nơi đó. Chỗ này cách đại lý tự không xa, tốc độ của Đại Hắc rất nhanh. Chưa đầy thời gian hai nén nhang, nàng đã nhìn thấy mái hiên đấu của đại lý tự. Nàng thở vào nhẹ nhõm, muốn thúc ngựa đi nhanh hơn, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Xung quanh quá yên tĩnh. Hiện tại là buổi trưa, là thời điểm nhộn nhịp nhất. Khu phố này không phải đường chính, nhưng cũng không thể nào không chút âm thanh nào như vậy. Nàng theo bản năng sờ vào bên hông. Trước đây nàng từng gặp bất lợi vì không có vũ khí. Lần này vào cùng của cụ công chúa đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nên trước khi ra ngoài cầm theo một khẩu súng. Tuy rằng trong cung nghiêm cấm mang theo binh khí, nhưng nàng là quý nữ, đương nhiên lúc vào cung không có ai dám lục soát người nàng. Không ngờ lúc ở trong cung không dùng mà lại cần dùng ở nơi này. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, bốn phía đều là ngõ tối, địch trong tối nàng ngoài sáng. Nàng đang ở thế bất lợi, đương nhiên phải tìm cách biến ánh sáng thành bóng tối. Trong mắt nàng lóe lên tia sáng, sau đó quyết định vỗ mạnh vào người Đại Hắc. Đại Hắc, tìm chỗ trốn. Nàng vừa dứt lời, lập tức xoay người xuống ngựa, vỗ vào mông ngựa. Đại Hắc vừa chạy đi, Vân Hiệu Tình lao ra như mũi tên bắn ra từ trong cung, thẳng tới góc tường cách đấy không xa. Trong lúc nàng chạy tới, bốn người ở trên trời cao hạ xuống. Trong đôi mắt bên trong đều nhìn ra sự trào phúng từ đôi mắt đối phương, sau đó lao thẳng về phía trước với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Trong ngõ trong không, không ai ở nơi đấy. Sắc mặt bốn người hơi thay đổi, trong mắt hiện vẻ ngơ ngác và ngạc nhiên. Đây rõ ràng là ngõ cụt. Bốn người, tám con mắt rõ ràng nhìn thấy Vân Hiểu Tình chạy hướng này. Hơn nữa, Vân Hiểu Tình không biết võ, sao có thể chạy thoát thân được. Một người trong số đó đột nhiên nhìn thấy cách đấy không xa có mấy cây giỏ, không lớn cũng không nhỏ, người chui vào đó không thành vấn đề. Hắn ta lập tức nháy mắt với đồng bọn. Bốn người cùng nắm chặt kiếm, chậm rãi đi tới. Tên cầm đầu chợt mở cái giỏ dễ thấy nhất ra, chiếc giỏ bay lên kèm theo một tiếng nổ, rơm rạ bên trong đang tiếp nhau rơi xuống, khiến người ta cảm nhận được một cơn mưa rơm đang rơi xuống đầu. Trước khi cơn mưa kia kết thúc, tên cầm đầu thấy lồng ngực mình đau nhất. Lúc nhìn xuống, hắn ta phát hiện ngực mình không biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ máu. Hắn ta không biết kẻ địch đang ở đâu, bản thân đã bị trúng chiêu. Rốt cuộc đây là ám khí gì, ngay chính hắn ta cũng không biết. Còn chưa suy nghĩ xong, tầm mắt đã tối sầm, hắn ta nặng nề ngã xuống đất. Đại ca. Ba tên còn lại lập tức hoảng sợ, mặt mày biến sắc, lao về phía trước. Nhưng vừa lao thì cảm thấy một mùi thơm kỳ lạ phả vào mặt, biết là không ổn, vội vàng bịt miệng và mũi lại. Có độc. Nhưng mà đã muộn. Chất độc gần như lập tức lan ra khắp cơ thể. Ba tên ngổn ngang ngã trên mặt đất. Tên đầu tiên bị thương vì đau đớn mà tỉnh lại, không thể tin được nhìn ba đồng bọn ngã xuống đất, mặt mày hoảng sợ biến sắc. Kẻ nào lại dám giả thần giả quỷ?